Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Tần Vân mạnh nhất chiêu số. Trên bầu trời Bạch Hổ Đại Yêu Phủ, bốn phương tám hướng tướng mạo khác nhau, có chút đều rất xấu xí, rất nhiều đám yêu quái cũng đều sửng sốt một chút. Bọn hắn có lang yêu, chư yêu, nghiêu yêu, hùng yêu, hạt tử yêu, xà yêu, trùng yêu các loại các chủng tộc, bao quát trên bầu trời bay, trong đất chui, trong nước bơi. Giờ khắc này, đám yêu quái này đầu tiên là sửng sốt, đi theo từng cái đều nổi giận. Rất nhiều yêu quái lúc này đỏ ngầu cả mắt, đám yêu quái có chút trí tuệ vốn là thấp, con mắt đỏ lên, cái gì đều làm ra được. Giết hắn, còn dám phách lối, ở trước mặt chúng ta còn dám như vậy tùy tiện. Từng cái đám yêu quái gầm thét kêu. Trên bầu trời Bạch Hổ Đại Yêu nhíu mày nhìn chằm chằm phía dưới Tần Vân, trong một đôi con mắt màu vàng óng tức giận bốc lên. Lúc này quát lên, vây giết hắn, giết, giết, giết, ngoặc kép, đám yêu quái tiếng la giết một mảnh, giống như núi kêu biển gầm. Bọn hắn từ bốn phương tám hướng vọt tới, cũng có chút yêu quái tiến vào lòng đất, trên bầu trời cũng có phi cầm yêu quái lao xuống mà tới. Mặc dù đều biết nhân tộc người tu hành này lợi hại, nhưng khi yêu quái số lượng nhiều như vậy thời điểm, đám yêu quái cũng tự nhiên dâng lên hào khí. Một cái chui vào tiên thiên người tu hành, lợi hại hơn nữa bọn hắn cùng nhau tiến lên đều có thể tùy tiện tiêu diệt. Tần Vân trước đó mà nói, để đám yêu quái này cảm nhận được nổi giận, đây là đang khiêu khích bọn hắn. Chúng ta nhiều như vậy đồng bạn tại, không cầu xin, còn khiêu khích, xé nát hắn. Ăn hắn, thịt của hắn, ta muốn phân một khối. Đám yêu quái này rất nhiều đều giống như điên cuồng. Khi tất cả yêu quái cùng nhau tiến lên lúc, hoàn toàn chính xác dũng khí 10 phần, hung lệ chi khí ngập trời. Chính là mấy trăm người bình thường cùng nhau tiến lên đều có một phen thanh thế lớn. Mà mấy trăm hình thái khác nhau đám yêu quái cùng nhau giết đi lên lúc, uy thế này cũng quá đáng sợ. Chính là trên bầu trời Bạch Hổ Đại Yêu đều trong mắt tỏa ánh sáng. Vị Y Tiêu cô nương đã thao túng pháp bảo hình thành ba tầng mịt mờ quang mang bao phủ chung quanh. Kia đồng dạng trong lòng căng thẳng. Tần huynh đến cùng có biện pháp gì? Tần Vân đứng tại chỗ, lại bình tĩnh mà đợi. Giết hắn. Trên bầu trời Bạch Hổ Đại Yêu hưng phấn hét lớn. Hô. Cơ hồ trong nháy mắt vượt qua 20 đầu yêu quái từ các nơi đánh tới. Đồng thời không trung cũng có mấy đầu phi cầm yêu quái đập xuống. Tần Vân dưới chân cũng có yêu quái đánh tới. Tần Vân nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt rút kiếm, một đạo kiếm quang sáng lên, thật chỉ bằng một thanh kiếm. Y Tiêu gặp Tần Vân trước đó rất có lòng tin chủ động nghênh địch, còn tưởng rằng có cái gì thủ đoạn lợi hại, một thanh kiếm lợi hại hơn nữa, sao có thể phòng được tất cả yêu quái. Y Tiêu bắt đầu chuẩn bị thời khắc thi triển ngũ hành lôi pháp, tốt cứu viện Tần Vân. Ha ha, tự đại, quá tự đại. Bạch Hổ Đại Yêu thấy thế càng là hưng phấn, ăn hết người tu hành này, xé nát hắn, ăn hắn, các loại điên cuồng gào thét. Có thể bỗng nhiên đám yêu quái dần dần tiếng gầm gừ yếu đi xuống. Bởi vì bọn hắn sợ hãi phát hiện, bọn hắn bốn phương tám hướng trên trời dưới đất điên cuồng vây công dưới. Phải biết một đầu yêu quái, có răng, có lợi chảo, thậm chí có chút còn có chút gai độc, vĩ châm các loại đặc thù chiêu số. Trong nháy mắt Tần Vân gặp phải công kích là có 40-50 chủng. Theo lý thuyết lợi hại hơn nữa kiếm pháp, một thanh kiếm cũng không có khả năng bảo vệ tốt nhiều như vậy công kích. Có thể giờ phút này đám yêu quái lại nhìn thấy Tần Vân chung quanh kiếm quang lại mịt mờ một mảnh, liên miên bất tuyệt, vậy mà hoàn toàn bọc lại Tần Vân toàn thân chung quanh mỗi một chỗ. kiếm quang tạo thành một cái viên cầu, không lưu một tia lỗ thủng, bất luận cái gì công kích đều bị mịt mờ kiếm quang ngăn lại, mà những yêu quái đến gần kia sẽ còn bị mịt mờ kiếm quang cho chém giết. Kiếm quang chỉ là một cái thoáng, yêu quái trên thân đều nhìn không ra vết thương, trên thực tế thân thể cũng đã bị cắt chém hai điểm, có đầu lâu bị cắt chém, có trái tim yếu hại bị cắt chém, đều là nhanh đến căn bản là không có cách ngăn cản. 3 cái, 5 cái, 10 cái, 20 cái, Tần Vân chung quanh kiếm quang viên cầu phảng phất cối xay thịt một dạng. Phàm là đến gần yêu quái, cả đám đều ngã xuống hiện ra nguyên hình. Trọng yếu nhất chính là không có một cái nào yêu quái có thể đột phá kiếm quang viên cầu kia, làm bị thương Tần Vân mảy may. Bạch Hổ đại yêu, Y Tiêu cũng đều sững sờ nhìn phía xa phát sinh một cảnh tượng. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Pháp bảo, nhất định là pháp bảo phi kiếm kia. Pháp bảo phi kiếm kia nhất định có vô cùng lợi hại hộ thân thủ đoạn. Bạch Hổ đại yêu trừng mắt, một cái chui vào tiên thiên tiểu bối, liền ban thưởng lợi hại như vậy pháp bảo phi kiếm. Hắn nghe nói qua, có chút trong truyền thuyết pháp bảo phi kiếm rất lợi hại. Một thanh kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm quang đều có. Đi! Bạch Hổ đại yêu không cam lòng lập tức vung ra 9 quả phong lôi thạch. Siêu siêu siêu, 9 quả phong lôi thạch thấy gió liền trướng. Từng cái như đầu người sọ lớn nhỏ, từ trên cao xé rách không khí mà xuống, giống như 9 quả thiên thạch. Từng cái tất cả đều công kích về phía Tần Vân. Bành, bành, bành. 9 quả phong lôi thạch khi nện vào Tần Vân chung quanh kiếm quang viên cầu lúc, trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài. 9 quả tất cả đều không ngoại lệ. Phong lôi thạch mặt ngoài phù văn đều rung động. Bạch Hổ đại yêu nhìn muốn rách cả mí mắt. Tại sao có thể có lợi hại như vậy pháp bảo phi kiếm? Hay là tại một tên tiểu bối trong tay? Y Tiêu duy trì lấy pháp bảo vòng tay hộ thân, nhìn xem một màn này trang cảnh không khỏi trong lòng sợ hãi thán phục. Tần huynh khó trách có nắm chắc, không nghĩ tới còn có bực này thủ đoạn phòng thân. Đây cũng là trong pháp bảo phi kiếm có dấu thủ đoạn. Uy lực công kích mạnh, phòng thân cũng lợi hại như vậy. Đây là mấy phẩm pháp bảo? Chẳng lẽ là thất phẩm pháp bảo? Là linh bảo sơn hay là kiếm các? Đều không có nhập tiên thiên đâu, liền ban thưởng lợi hại như vậy pháp bảo phi kiếm, liền không sợ trong môn phái đệ tử khác cảm thấy bất công? Hay là nói, Tần huynh quá mức đến, có 102 cùng thế hệ, trưởng bối mới ban thưởng lợi hại như vậy pháp bảo phi kiếm? Y Tiêu trong lòng suy đoán, điên cuồng vây công Tần Vân đám yêu quái. Vừa mới bắt đầu khí thế như hồng, có thể theo đại lượng bị cấp tốc chém giết, lại ngay cả Tần Vân một cọng lông tóc đều không đụng tới về sau, không nhìn thấy hy vọng về sau. Từng cái sợ, quy mô lớn chuyện chịu chết, bọn hắn cũng sợ a. Siêu siêu siêu, từng cái bắt đầu lui về sau, vừa lui về phía sau, tự nhiên càng nhiều lui lại. Ngoại trừ chút ngu xuẩn bị Tần Vân chém giết bên ngoài, rất nhanh Tần Vân chung quanh liền rốt cuộc không có yêu quái tới gần. Đám yêu quái đều lùi đến nơi xa, sợ hãi nhìn xem Tần Vân. Tần Vân cầm trong tay thần kiếm, liếc nhìn một chút chung quanh đám yêu quái, cất cao giọng nói, muốn chết cứ tới. Thanh âm quanh quẩn tại trong núi lớn, chung quanh chúng yêu trách bọn họ lại đều không lên tiếng. Hừ, Tần Vân cười lạnh một tiếng, quay đầu rời đi hướng về phía Y Tiêu. Y Tiêu lại là lộ ra nét mừng, đợi đến Tần Vân tới gần sau ngay lập tức truyền âm nói, Tần huynh bội phục, không nghĩ tới Tần huynh còn có loại thủ đoạn này. Y cô nương cũng không nghĩ một chút ta trước, đó là đợi ở đâu? Tần Vân cũng truyền âm nói, đợi ở đâu? Bắc địa biên quan. Y Tiêu sững sờ, đúng, Bắc địa biên quan, Tần Vân truyền âm nói, ở nơi đó, muốn sống sót 3 năm, trọng yếu nhất không phải giết địch, mà là bảo mệnh, chính mình chính là tải trên Bắc địa biên quan chiến trường. Lần lượt đi tải giữa sinh tử, mới sáng chế ra Yên Vũ Kiếm, ngộ ra được Yên Vũ Kiếm ý. Yên Vũ Kiếm tại trong quá trình sáng tạo, coi trọng nhất chính là ứng đối vây công. Phòng phải tận lực giọt nước không lọt, mà cuối cùng bởi vậy ngộ ra Yên Vũ Kiếm ý. Tự nhiên đem phòng thủ phương diện này phát huy đến cực hạn. Kiếm ý có bao nhiêu chủng, nhưng là Tần Vân sở ngộ Yên Vũ Kiếm ý, mạnh nhất không phải giết chóc, mà là phòng thủ bảo mệnh. Yên Vũ Kiếm ý bảo mệnh tuyệt chiêu, cũng là Yên Vũ Kiếm ý chân chính tinh hoa chiêu số. Bị Tần Vân gọi là Chu Thiên Kiếm Quang. Một khi toàn lực ứng phó, kiếm ý liên miên, thậm chí làm cho kiếm quang che kín chung quanh thân thể mỗi một chỗ, liền có thể hình thành Chu Thiên Kiếm Quang, không có chút nào sơ hở. Nhưng là bực này Chu Thiên Kiếm Quang, mỗi một sát na tiêu hao, là bình thường thi triển bình thường kiếm thuật tiêu hao hơn 100 lần. Tựa như là người bình thường từ từ đi đường có thể đi đến 100-200 dặm đường. Nhưng nếu là nhất cấp tốc chạy 100-200 trượng khoảng cách liền không có khí lực. Đạo lý giống vậy, Chu Thiên Kiếm Quang uy lực cực lớn. Duy nhất khuyết điểm chính là chân nguyên tiêu hao quá lớn. Đừng nhìn Tần Vân vừa mới hay là chém giết trong một giây lát. Đây chính là đánh chết hơn 60 đầu yêu quái. Đúng, bảo mệnh, Tần huynh nguyên lai am hiểu nhất là bảo mệnh, nhất không sợ vây công. Y tiêu lộ ra nét mừng. Tần Vân truyền âm nói, tiếp xuống nói cho ngươi một sự kiện, ngươi đừng dò ra sơ hở. Tiếp tục duy trì biểu lộ kinh hỉ này. Ta chiêu số ứng đối quần công này đối với chân nguyên tiêu hao rất nhiều. Ta bây giờ chân nguyên chỉ còn lại có không đủ 3 thành. Y tiêu vẫn như cũ duy trì, kinh hỉ, biểu. Lộ, lại là ngay lập tức truyền âm. Cái gì? Là pháp bảo phi kiếm thủ đoạn bảo mệnh. Đối với chân nguyên tiêu hao quá lớn. Bất quá ta nhìn, đám yêu quái đã dọa sợ. Tần Vân truyền âm. Cho nên y cô nương, chúng ta đến diễn tốt xuất diễn này. Tần Vân thu kiếm vào vỏ, đem yêu quái lão bộc tiền thúc thi thể kéo trên vai. Một tay mang theo đại phủ, một tay mang theo vuốt hổ kia, muốn đi tìm cái chết. Cứ tới, Tần Vân ánh mắt quét qua chung quanh chúng yêu trách, trong thanh âm tràn ngập sát khí, thanh âm cuồn cuộn vang vọng chung quanh trong núi lớn. Những yêu quái kia đều có chút sợ hãi, không dám lên trước. Tần Vân ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bạch hổ đại yêu. Cười ha ha nói, hổ yêu, cảm ơn ngươi thanh đại phủ này. Chỉ là ta vuốt hổ này ra lông thiếu chút. Ngươi nếu là xuống tới, ta đưa ngươi một kiếm. Ta cũng có thể nhiều chút ra lông. Hừ hừ hừ, bạch hổ đại yêu tức nghiến răng ngứa. Có thể gãy mất một chảo, lại chỉ còn tiếp theo chuôi đại phủ, càng bị thiên lôi thuật đập tới, bạch hổ đại yêu căn bản không có sức xuống dưới, hắn sợ chết thật tại cái này kiếm tiên trong tay. Hừ, chúng ta đi. Tần Vân liếc mắt bạch hổ đại yêu, lập tức mang theo y cô nương bay thẳng đến đi ra ngoài. Đường núi tuy khó đi, có thể Tần Vân cùng y tiêu đều là như dẫm trên đất bằng. Tốc độ nhanh vô cùng. Cứ việc đi, hù sợ bọn hắn không dám động. Mặc dù chung quanh nơi xa có rất nhiều yêu quái, Tần Vân hay là thản nhiên rất, còn đồng thời cùng y tiêu truyền âm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.